đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, Đại Đại Ca. Một càng cầu đặt mua. Trường Sinh kiếm vào vỏ thời điểm. Trầm thấp vù vù, vài tiếng qua đi, an tĩnh lại. Trên vỏ kiếm phù văn bắt mắt. Vu Chính Hải nói ra, thất sư đệ sử dụng còn lại phù văn khắc vào trên vỏ kiếm. Ta lợi dụng vỏ kiếm từ vực sâu tiến nhập hắc ám không gian, viễn độ hắc thủy chi vực, đi đến hồng liên giới. Ngu Thượng Nhung nội tâm kinh ngạc, mặt ngoài vẫn y như cũ như thường, bất động thanh sắc. Vu Chính Hải tiếp tục nói, đây chính là thật là một kiện dài dằng dặc mà nhàm chán qua. Có mạo hiểm cũng có kích thích. Tuy vượt qua trùng điệp gây khó dễ, tránh thoát nước bên trong hung thú bắt giết, cũng rốt cuộc không nghĩ trở lại hắc ám không gian bên trong. Đã vất vả, lại đáng sợ. Hắn kiệt lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem qua miêu tả khó khăn, lại khó, nghĩa bóng. Cứu ngươi có thể không phải một chuyện đơn giản. Ngu Thượng Nhung hồi đáp, trong mắt của ta, còn có thể tiếp nhận. Ta cũng là từ hắc thủy vượt qua, ngự kiếm phi hành, một đường không nghỉ không ngủ, cũng là nhẹ nhõm phiêu giật. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung lại nói, ngày xưa đại sư huynh bị Lưu Thương độc thủ, ta nhận sư phụ mệnh lệnh, một đường đi về phía tây, đỉnh cuồng phong bạo tuyết, vượt ngang bầu trời, phi hành nửa tháng, qua rừng cây, mai cốt chi địa, để lâu lan, thủ 7749 ngày, giết đại vu Ba Tư Nhĩ, cùng hắn so sánh với, càng thêm vất vả, đáng sợ. Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ tu vi khó lường, giết bọn hắn như lấy đồ trong túi, phi hành nửa tháng, còn có thể tiếp nhận. Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gió nhẹ đánh tới, đem hai người từ tranh cãi trạng thái bên trong kéo về. Suy nghĩ thanh tỉnh, giật mình ý thức được vừa đem phi tinh trai ba người giết. Ngu Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh sơ đến Hồng Liên, đối với nơi này tu hành người không hiểu nhiều. Huyền Minh Nguyên Thần tu hành người, đem hắn đánh giết, tất hủy thi diệt tích, phòng ngừa vu thuật khống chế. Vu Chính Hải không tự chủ được nhìn xuống một mắt, hồng sắc phù văn có truy tung hiệu quả, trên người của bọn hắn đều có loại này phù văn. Ngu Thượng Nhung nói ra, khó trách nhị sư đệ hội đối thi thể hạ thủ. Hai người thu hồi ánh mắt, lẫn nhau hiểu ý, hướng phụ cận sơn phong bay đi. Ngu Thượng Nhung còn không rơi xuống, liền phất tay áo cung cung kính kính làm lễ nói, trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng đại sư huynh thứ tội. Sao dám, sao dám, ngươi mới là đại sư huynh. Vu Chính Hải chắp tay nói, thế nhân đều nói, U Minh giáo giáo chủ, trưởng 10 vạn giáo chúng, lòng dạ rộng lớn, chắc hẳn không lại so đo như vậy việc nhỏ. Ngu Thượng Nhung nói ra, kia là tự nhiên, đều bị đỡ đến mức này. Vu Chính Hải sao lại thật cùng hắn tính toán. Vu Chính Hải nhìn phía xa sơn phong hỏi, hồng liên giới bên trong, một ngày bại lộ kim sắc pháp thân, thế chắc chắn sẽ bị xem như dị loại. Nhị sư đệ vì cái gì che giấu tung tích, có kiếm là đủ. Ngu Thượng Nhung hồi đáp, Trường Sinh kiếm vốn là hiền đỏ, lại có hồng sắc phù văn, sử dụng lúc chỉ cần không thành cương, đơn thuần ngự kiếm giết người, đối phó đồng dạng cao thủ đầy đủ. Huống hồ Ngu Thượng Nhung dù là không có tu vi, cũng có thể làm đến tay không diệt nguyên thần cao thủ. Đây chính là hắn tự tin và sức lực. Ngược lại là đại sư huynh, Bích Ngọc đao tuy là hoang cấp, nhưng nếu không nở rộ cương khí, vì cái gì đối địch? Ngu Thượng Nhung hỏi, kẻ phạm ta, giết sạch là được. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung nói sang chuyện khác, nói ra, Huyền Minh là phi tinh trai bên trong người, hắn chết, muốn giữ bí mật. Vu Chính Hải gật đầu, thở dài nói, như tại Đại Viêm, cần gì phải như thế? Bất kể hắn là cái gì phi tinh trai, bản giáo chủ giết hắn cái không chừa mảnh giáp, đại trượng phu co được giãn được, liền theo nhị sư đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tựu tại hai người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Kỷ Phong Hành từ xa chỗ vội vàng bay tới, bay tốc độ thực tại khó để lấy lòng. Làm hắn nhìn đến ngay tại hạ xuống cái này Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thời điểm. Đại hỉ, liều mạng nghênh đón, nói, đại ca, đại ca, đại, cái này vị là, đại sư huynh, Ngu Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh, nói như vậy, ngài liền là đại đại ca rồi. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Kỷ Phong Hành làm lễ, không cần đa lễ, Vu Chính Hải nhíu mày. Dùng nhị sư đệ tính tình cao ngạo, từ không thích kết giao bằng hữu, liền xem như có, cũng không đến nỗi coi trọng cái này các loại mặt hàng. Kỷ Phong Hành nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, Huyền Minh đạo trưởng đâu? Giết, Ngu Thượng Nhung hồi đáp, Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nói tốt giữ bí mật đâu. Kỷ Phong Hành nghe vậy, chợt vỗ đùi nói, xong. Cái này hạ triệt để xong. Điền trưởng lão để cho ta tới ngăn cản ngài. Hiện nay đắc tội phi tinh trai. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ngạo nghễ nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cần gì phải như thế sợ hãi. Nhị sư đệ, ngươi cái này ánh mắt, chấm ngoặc kép, còn lại không cần nói rõ. Ý tứ đầy đủ rõ ràng. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Đại sư huynh. Cái này vị là Thiên Liễu Quan ngoại môn đệ tử Kỷ Phong Hành. Thiên Liễu Quan, trước trở về, ba người nhìn nhau gật đầu. Trở về Thiên Liễu Quan, đinh đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm, đinh đánh giết hai tên mục tiêu, thu hoạch được 20 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 20 điểm, Lục Châu mở mắt, Vu Chính Hải hẳn là đến Hồng Liên địa giới. Dùng hắn tu vi tăng thêm hoang cấp bích ngọc đao. Chỉ cần không gặp được cửu diệp trở lên cường giả. Cơ bản sẽ không có vấn đề. Hắn nhìn xuống bảng. Điểm công đức. 15.333 hai ngày này lại rút 1.000.000 điểm công đức. Vận khí khiêng điểm. Chỉ cầm tới 50 chương nghịch chuyển tạp. Tổng nghịch chuyển tạp số lượng là 240 chương. Còn kém không ít. Trước nghỉ một chút. Luyện hóa một chút vũ khí trước. Vừa vặn có 3 tấm luyện hóa phù, Lục Châu đem phán quan bút, lăng hư kiếm, vô cấu chi nhận 3 thanh vũ khí theo thứ tự bày ở trước mắt. Cái này 3 thanh đều là siêu thiên giai vũ khí, chính mình có vị danh liền đầy đủ. Những vũ khí khác trước làm luyện hóa, đề thăng một lần lão niên các thực lực cũng không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu đem luyện hóa phù lấy ra, theo thứ tự đem 3 cái luyện hóa. Phán quan bút cùng vô cấu chi nhận tương đối dễ dàng luyện hóa. Không có hư hao, là hoàn chỉnh vũ khí. Chỉ cần rửa đi trước đây nhận chủ là đủ. Lăng hư kiếm là đứt gãy trạng thái. Dùng nhiều một đoạn thời gian, mới đem luyện hóa hoàn thành. 3 thanh vũ khí luyện hóa xong sau. Lục Châu hài lòng gật đầu. Cảm giác không tệ, thừa cơ rút thưởng. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Hồng Liên giới Thiên Liễu Quan bên trong, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ngồi ngay ngắn hai bên. Điền Bất Kỵ sắc mặt lại lúng túng không thôi. Nói ra, ta rất cảm kích hai vị xuất thủ tương trợ. Hiện nay phi tinh trai Huyền Minh chết một lần. Phi tinh trai chắc chắn không hội từ bỏ ý đồ. Thiên Liễu Quan không nghĩ liên lụy ngoại nhân. Hai vị mời rời đi đi. Kỷ Phong Hành, tiễn khách, Kỷ Phong Hành một mặt xấu hổ. Hắn mặc dù là Thiên Liễu Quan đệ tử, nhưng ở Ngu Thượng Nhung trước mặt, nào dám loạn động, Vu Chính Hải lại nói. Nhỏ yếu chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi cho rằng không giết Huyền Minh, phi tinh trai liền không hội làm khó dễ. Cho dù là đem tiểu nha đầu này, đưa tặng cho phi tinh trai, hắn nhóm cũng một dạng xem thường ngươi. Sớm muộn cũng sẽ đem Thiên Liễu Quan dẫm tại dưới chân. Ngươi niên kỷ không nhỏ, sao lại liền điểm đạo lý này cũng không biết. Trên đời này không có người so Vu Chính Hải càng hiểu nhỏ yếu nguyên tội. Hắn còn không tu hành thời điểm, cho dù là bên đường khất cái, đều có thể đem hắn dẫm một chân. Làm hắn thành U Minh giáo giáo chủ thời điểm, cho dù là bát diệp cao thủ, thấy hắn cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Chân lý vĩnh viễn đản sinh tại dưới nắm tay. Điền Bất Kỵ tự nhiên hiểu được. Trùng điệp thở dài một âm thanh. Hỏi, dám hỏi hai vị sư thừa nơi nào? Cho tới bây giờ, hắn đối với hai người hiểu rõ rất ít. Kỳ Phong hành miệng bên trong đại ca. Hắn là không có chút nào tin tưởng. Vu Chính Hải nói ra, cái này không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rõ, như gia sư tại chỗ, cho dù là phi tinh trai Diệp Chân, cũng không dám làm càn. Nghe vậy, Điền Bất Kỵ trong lòng run lên. Hai người lai lịch lại như thế khó lường. Dám cùng phi tinh trai khiêu chiến. Không có đầy đủ sức lực. Lại thế nào khả năng? Hai vị, xin mời đi theo ta. Điền Bất Kỵ làm một cái mời chữ. Có lẽ, ngươi nhóm nên nhìn một chút quán chủ. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nhìn nhau nhìn thoáng qua. Rất tốt, Điền Bất Kỵ quay người rời đi. Kỳ Phong hành hâm mộ trong mắt đều muốn rơi ra đến. Hắn vào cửa tu hành nhiều năm như vậy, liền nội môn đệ tử khu cư trú vực cũng không có tư cách tiến nhập. Hiện nay đại ca mấy câu không nói, liền có thể nhìn thấy quán chủ. Quả nhiên, nhỏ yếu mới là nguyên tội a. Đại ca, đại ca, ta có thể hay không cùng một chỗ đi a? Kỳ Phong hành đi đến giữa hai người, cúi đầu khom lưng nói, cái này đùi, nhất định phải ôm chặt a. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, vậy liền cùng đi đi, ta cũng muốn đi. Vu Vu nhảy xuống cái ghế, đi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.